một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 739, thân bại danh liệt 2, góc truyện audio.com. Trong lúc này, dư luận về Nhan Băng Thanh đánh người tại studio nổi lên bốn phía. Trên microblogging, trên diễn đàn, trên tin tức, thậm chí là rất nhiều người thường ngày không chú ý làng giải trí, đều lấy chuyện này làm đề tài câu chuyện sau bữa cơm. Nhan Băng Thanh bắt nạt người mới, mới nghe cũng không giống như tin tức ghê gớm gì. Dù sao ở trong ngành giải trí, người bối cảnh lớn như vậy chuyện bắt nạt người mới đã là quá quen thuộc. Truyền thông dưới cờ Hoàn Vũ nhao nhao đăng đầu đề trên microblogging, nội dung là Nhan Băng Thanh và Vân Thi Thi bởi vì tính cách không hợp tại studio, bởi vì lúc trước Vân Thi Thi cướp đi vị trí nữ chính của Nhan Băng Thanh, Nhan Băng Thanh ghi hận trong lòng, mượn màn diễn tát lấy lý do đường hoàng trạng thái không tốt, cố ý ân, thậm chí không đọc lời thoại, đánh Vân Thi Thi 16 bạt tai. Công tác nhân viên hiện trường còn nói, Nhan Băng Thanh và Vân Thi Thi vào tổ phim cùng một thời gian, nhưng trong tổ phim dù là diễn viên, hay là nhân viên công tác, thậm chí là nhân viên tạm thời của đoàn phim, khen không dứt miệng với phẩm cách của Vân Thi Thi. Nhân phẩm Vân Thi Thi nghiễm nhiên danh tiếng tràn đầy. Trái lại Nhan Băng Thanh, nhân viên công tác nặc danh nói cô ta trong tổ phim không chỉ bày tư thái lớn, còn âm thầm xa lánh nghệ sĩ khác, nhất là Vân Thi Thi cô ta lại càng nhằm vào, không giây phút nào không tranh phong tương đối. Tin tức vừa ra, bên ngoài nhao nhao một mảnh. Trong mắt công chúng, Nhan Băng Thanh là người tư sắc xuất chúng, lại là bình hoa không hành động, từng diễn rất nhiều phim điện ảnh và phim truyền hình, lại bởi vì hành động không vào vai của cô ta, mà chịu đủ chê trách. Nhưng vì sắc đẹp của cô ta, như cũ vẫn có một lượng người hâm mộ lớn. Mới đầu tin tức vừa ra, bạn bè trên mạng nửa tin nửa ngờ. Tát tai Vân Thi Thi ức hiếp người mới. Nhan Băng Thanh là lão làng trong nghề, còn có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy sao? Một Vân Thi Thi mà thôi, Nhan Băng Thanh chẳng lẽ thật sự như vậy ngu xuẩn, làm loại chuyện không cân não này. Chỉ số thông minh rớt mạng rồi. Bạn lý trí trên mạng mới đầu ôm thái độ vây xem, bây giờ làng giải trí rất loạn, bạn bè trên mạng sớm đã thành thói quen về việc chuyện xấu tuyên truyền bùng nổ. Thêm nữa hiện giờ quả chám đang quay 8 phần lại là tạo ra thế cho điện ảnh, mánh lưới tuyên truyền làm nóng. Mà còn, nhân viên công tác của đoàn phim nặc danh đăng bài đăng như vậy căn bản là không có độ tin cậy gì. Huống hồ, hai đương sự trung tâm sự kiện không đứng ra đáp lại, vì thế chuyện này nhất thời như nhìn hoa trong sương, có chút khó bề phân biệt. Dù vậy, vẫn không hề thiếu fan cãi nhau sôi nổi trên microblogging. Sau khi quả chám tuyên bố tạo hình, Vân Thi Thi tiện tay bắt lấy một lượng lớn người hâm mộ, bởi vì hình tượng tươi mắt thoát tục của cô, nhấc lên hưởng ứng không nhỏ của fan nguyên tác. Không ít người yêu thích vì hình tượng Vân Thi Thi quá sát tiểu thuyết nguyên tác, nhao nhao xem cô như một thế hệ nữ thần mới, nhanh chóng có một lượng lớn fan trung thực. Còn Nhan Băng Thanh so với Vân Thi Thi thì đã tụt lại rất nhiều. Tuy Nhan Băng Thanh đóng rất nhiều bộ phim điện ảnh và phim truyền hình, nhưng mà bởi vì vị trí bất đồng, cô ta chỉ có fan xem mặt, không có fan trung thành. Fan cãi nhau trên microblogging với fan Vân Thi Thi đều là những người mà phòng làm việc cô ta mướn. Lúc này, phòng làm việc Nhan Băng Thanh gấp đến độ xoay quanh. Mạc Ngạn bị thế công bất ngờ của góc truyện audio.com, Hoàn Vũ đánh cho không phòng ngự, có chút chật vật, trước tiên khởi động bộ phận quan hệ xã hội, lập tức thuê một nhóm người, dẫn đường dư luận phát triển trên microblogging. Cách chương.